Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3072. Đệ 3072 chương Hận Không Thể Trừ Một Đốn. Cổ Diễm đem cái chai tiếp nhận nắm ở trong tay. Trong lòng mang theo vài phần trầm trọng. Phía trước thị nữ cùng Ân Lan Thuần trong miệng thốt ra tới gian tế cùng bị thu mua giả tên Trung. Nhưng còn có hai gã thái thượng trưởng lão tồn tại. Thiền Thiền, gậy ông đập lưng ông đi, Cổ Diễm trầm mặc một lát nói. Ngô Thanh Thiền tự nhiên hiểu hẳn ý tứ. Hảo, đi lên trước trực tiếp đối Ân Lan Thuần cùng thị nữ hạ bất đồng độc. Đối Ân Lan Thuần hạ chính là tâm trí sẽ biến thành trĩ nhi. Đối thị nữ hạ chính là sẽ toàn thân tê liệt trên giường. Sư phó, đã hảo. Muốn hạ như vậy độc đối Ngô Thanh Thiền tới nói là lại đơn giản bất quá sự tình. Nàng cũng cho rằng như vậy đối đãi hai người là tốt nhất kết quả. Ngàn vạn không cần nhân từ nương tay. Cổ Diễm gật gật đầu. Đối ẩn vệ phân phó. Kéo đi xuống bí mật trước nhốt lại đi, là. Chờ đem Ân Lan Thuần cùng thị nữ xử trí xong sau. Cổ Trọng Cầm cùng Cổ Tranh sắc mặt đều thập phần khó coi cùng ngưng trọng. Đường Tịch Linh tắc lo lắng khởi mẫu tộc tới. Chỉ có vị kia tộc lão tướng ánh mắt nóng rực chăm chú vào Ngô Thanh Thiền trên người. Ngô Tiểu Hữu, ngươi vừa rồi cái loại này thẩm vấn phương pháp thật là tuyệt, tộc lão cười tủm tỉm nói. Ngô Thanh Thiền bật cười. Cái loại này biện pháp yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu không cũng khó thi triển, như thế. Ngô Tiểu Hữu ở chơi độc thượng tạo nghệ như thế sâu. Không biết hôm nào có thể hay không cùng lão phu luận bàn giao lưu một vài. Tộc lão cười hỏi, Ngô Thanh Thiền gật đầu mỉm cười. Đương nhiên có thể, nhìn ra được tới lão nhân này tuy rằng giải độc thượng chẳng ra gì. Nhưng đối độc lý giải lại rất sâu sắc, luận bàn giao lưu hạ đối nàng cũng có rất lớn trợ giúp. Gặp qua Cổ Trọng Cầm nếu muốn nói sự, Ngô Thanh Thiền đứng dậy rời đi lảng tránh. Rốt cuộc đây là cổ gia bên trong sự tình, nàng vẫn là không đúc kết cho thỏa đáng. Những người khác cũng không có ngăn cản, tộc lão trầm mê với trị liệu cùng độc tố. Tuy rằng biết cổ gia bị theo dõi, nhưng cũng không thể giúp cấp cái gì. Vì thế cùng Ngô Thanh Thiền cùng nhau rời đi, vừa lúc lôi kéo nàng đi giao lưu chơi độc tâm đắc. Hai người đi rồi, Cổ Trọng Cầm nhìn hai cái nhi tử hỏi, các ngươi thấy thế nào? Đem trong tộc gian tế cùng bị thu mua tộc nhân toàn bộ bắt lại. Thỉnh Thiền nha đầu hỗ trợ tái thẩm vấn một lần, Cổ Tranh quả quyết trả lời. Cổ Diễm cũng gật đầu tán đồng. Đại ca nói không tồi. Trước một bước đem này đó tai họa ngầm cái đinh rút cho thỏa đáng, kia thị nữ thổ lộ ra tới tên. Đại đa số là chi nhánh cao tầng. Phụ thân còn cần mượn dùng lần này phong ba hảo hảo chỉnh đốn rửa sạch hạ chi nhánh. Nếu không đem cấp bổn ra mang đến đại họa, hắn bổ sung một câu. Cổ Trọng Cầm trầm tư một lát, liền ấn các ngươi nói làm. Ta lập tức đi tìm vài vị quá thượng lão tổ thương nghị việc này, hắn tuy rằng thân là tộc trưởng. Quyền lợi rất lớn, nhưng cũng không phải sự tình gì đều có thể dốc hết sức quyết định. Đặc biệt là còn liên lụy mặt khác hai gã quá thượng lão tổ. Hảo, phụ thân mau đi đi, Cổ Trọng Cầm rời đi sau. Cổ Diễm lại đối Đường Tịch Linh nói. Mẫu thân, người tốt nhất vẫn là đưa tin nhắc nhở ông ngoại một tiếng cho thỏa đáng, Đường Tịch Linh nhéo. Nhéo trong tay khăn gấm. Ta đang có ý này. Kia cái gì thần bí quân đoàn thế lực vọng tưởng thực hiện được, vì thế đứng dậy rời đi đi chuẩn bị. Đưa tin sự tình, trong phòng chỉ còn lại có Cổ Diễm cùng Cổ Tranh. Hai huynh đệ ngồi hảo hảo nói chuyện tâm sự hoàn toàn giải khai đã từng ngật đáp cùng ngăn cách. 10 ngày sau, Cổ Diễm vì ba cái tiểu gia hỏa làm nhận thân yến. Cổ gia cao tầng 9 thành đô tới, không có tới cũng cơ bản đều là ra ngoài đi làm việc. Ở nhận thân bữa tiệc. Cổ Diễm vì ba cái tiểu gia hỏa hung hăng xảo trá tính cả phụ thân hắn ở bên trong cổ gia cao tầng. Một phen, làm những cái đó mấy lão gia hỏa đối Cổ Diễm này ăn cây táo. Rào cây sung tiểu tử ngứa răng, hận không thể nắm lại đây trừ một đốn hả giận. Hết chương.